Kế thất thiên kim, chương 22, trọng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tết Trung Nguyên xong, trời như lửa đốt, nóng bức người đều hít thở không thông. Xanh biếc lá trên cây tựa hồ nghỉ đầy con ve. Ve kêu tiếng làm cho không người nào êm đẹp sao động. Cửa thùy hoa bên cạnh trồng mấy cây hoa la đơn. Kia màu đỏ đóa hoa giống như diễm lệ nữ nhân. Xinh đẹp có chút quá phận lóa mắt. Chỉ là hiện giờ không người thưởng thức lần này đẹp diễm lệ. Ánh mắt của mọi người càng nhiều ném về phía trong sảnh hơn 10 chậu hoa lan. Trước màn cửa sổ bằng lụa mỏng bày hoa lan. Tựa hồ thẩm thấu toàn bộ phòng ở đầy mùi hương. Thanh nhã mùi hương thoang thoảng. Tâm cảnh một chút liền bình phục lại. Tiểu tưởng thị lúc này ngồi ở trong sảnh. Ngửi lan hương. Thưởng thức lá xanh. Mới vừa khó chịu trở thành hư không. Nàng là cái rất trẻ tuổi phụ nhân. Sơ bóng loáng búi tóc. Trên búi tóc cắm vàng dòng sợi đan phượng miệng ngậm 4 khỏa minh châu. Minh châu lớn mà mượt mà. Sáng bóng rực rỡ lấp lánh. Trời sinh một đôi mắt đào hoa. Ánh mắt liễm diễm cực kỳ. Môi mỏng có chút nhướn lên. Tựa hồ muốn hỏi chút gì. Cuối cùng không có lắm miệng. Chỉ chốc lát sau. Từ trong phòng đi ra một thanh niên thiếu phụ. Trên đầu nàng mang ngân châm. Trang phục thường thường. Chỉ có trên lỗ tai mang theo một đôi bạc mạ vàng điểm thúy châu bông tai. Mới có vẽ rồng điểm mắt chi bút. Nếu nói tiểu tưởng thị diễm như đào lý. Phụ nhân này dung mạo cũng không tầm thường. Nàng dưới mí mắt rũ xuống. Mắt hạnh tiết lộ ra dịu dàng. Là một loại khác đẹp dịu dàng. Thấy nàng đi ra. Tiểu tưởng thị đứng lên hô. Thẩm nương. Nguyên lai này thanh niên thiếu phụ là Cao Bình La thị đại phu nhân Úc thị. Người là tái giá, người rất trẻ tuổi, bối phận lại cao, chỉ thấy này Úc thị ôn hòa cười. Đa tạ ngươi đến xem giao nương. Nàng đã rất tốt, tiểu tưởng thị thấy vị này thẩm nương có chút mặt dưa. Nàng xưa nay có chút xem thường, chỉ là thương nàng đáng thương. Nữ nhi bị người đổi, nữ nhi người ta tại La Gia Kim Tôn Ngọc Quý hưởng phúc. Nàng thân nữ nhi thì là ở nông thôn lớn lên. Thường xuyên bị yêu cầu đánh chửi rủa, còn tốt ông trời có mắt, hiện giờ vật quy nguyên chủ. Thẩm nương, ta vào xem giao nương như thế nào? Lão tổ tông lo lắng, tiểu tưởng thị có chút thở dài, một dáng vẻ rất quan tâm. Úc thị đành phải mang nàng đi vào nội thất, này bên trong đều là hoàng hoa lê gia tư. Chính phòng đặt một cái mảnh thủy tinh chiếu hoa hải đường lớn. Vòng qua sau tấm bình phong. Thì có một giường ô mộc, bên người đặt một cái bình đựng băn vết dạn ca diêu. Tiểu tưởng thị nhìn xem trên ô mộc tháp cô nương, đen gầy nhìn xem khoảng 6 tuổi tuổi, chính nhắm mắt tại nghỉ ngơi. Để sát vào vừa thấy, trên mặt còn có chút vết như là sinh mồ hôi lạnh. Nàng ngước mắt nhìn về phía mới cắm ca diêu bình hoa hải đường. Hoa màu hồng nho nhỏ, điểm xuyết tiểu nhung cầu. Nhìn xem đơn bạc linh đinh đáng thương. Đứa nhỏ này tựa như hoa trong bình này hải đường. Tiểu tưởng thị cũng là làm nương người. Ở trong lòng đem Trung gia mắng mấy trăm lần. Thẩm nương. Này Trung gia thật là nghiệp chướng. Chúng ta không thể như thế bỏ qua. Tiểu tưởng thị không vui. Úc thị thấy tiểu tưởng thị cha hiện nay thăng tả đô ngự sử. Chính là chạm tay có thể bóng. Muốn đối phó một cái huyện nho nhỏ. Kia được quá dễ dàng. Được Úc thị lắc đầu. Trung gia kia đổi hài tử phụ nhân ngày trước đã đâm đầu xuống hồ. Trung phu nhân cũng là tự mình đến cửa dập đầu xin lỗi. Huống chi ta cũng hỏi qua Trung gia mặt khác cô nương. Cũng giống như vậy. Nuôi ở nông thôn. Nói là khắt khe cũng là không tính khắt khe. Nếu phân biệt đối đãi. Còn có thể nói Trung gia không đúng. Nhưng Trung gia đối nữ nhi đều là như thế. Tiểu tưởng thị hừ lạnh một tiếng. Thẩm nương chính là tính tình tốt. Như là rơi vào tay ta. Hừ hừ. Giao nương lờ mờ nghe được người nói chuyện. Lại hơi mở hai mắt. Phút chốc ngồi dậy. Nàng phát hiện mình trong dạ dày trống trơn. Nóng rực nóng ruột. Tay chân đều nhỏ đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Ghé vào giường mềm hầu hạ nha hoàn. Gặp giao nương đôi mắt mở, vui mừng hô, đại phu nhân, nhị nãi nãi, chúng ta cô nương tỉnh. Chúng ta cô nương đã tỉnh lại. Đang cùng tiểu tưởng thị nói chuyện, Úc thị vội vàng chạy vào. Giao nương hỗn độn thời điểm, bị người ôm vào trong ngực, lại ngước mắt, đây rõ ràng là nương Úc thị, vẫn là rất trẻ tuổi Úc thị. Cao Bình la ra cửa cao vút ngũ tòa tiến sĩ đền thờ. Vô luận ai trải qua, đều muốn xuống ngựa hạ kiệu, tỏ vẻ tôn kính. Nay có hai vị mặc nguyên bảo áo viên ngoại cưỡi ngựa tại này đền thờ tiền. Đều tự giác xuống ngựa. Một người hỏi, đây là nhà ai? Tại sao tiến sĩ đền thờ như vậy nhiều? Người khác cười nói, huynh đài tự đứng ngoài đến Cao Bình. Còn không biết chúng ta bản địa đệ nhất vọng tộc La Gia đâu? Này La Gia tự cao tổ La Hiến vì quốc tử giám tế tử mà làm giàu. Là có nhị tử, trưởng tử La Sĩ Triệu Trạng Nguyên thi đỗ. Quan tới Nam Kinh hình bộ thượng thư chí sĩ. Thứ tử La Sĩ Chiêu là nhị giáp tiến sĩ. Quan tới thông chính sử chí sĩ. Hiện giờ huynh đệ hai người đều đã qua đời. Người đích tôn La Sĩ Triệu chỉ có cái con trai độc nhất La Chí Chính. Vạn gia 23 năm nhị giáp truyền lưu tiến sĩ. La Sĩ Chiêu thì có hai con trai. Trưởng tử là Ấm Sinh. Thứ tử vì vạn gia 33 năm tiến sĩ. Hiện giờ là hành vương phủ trường sử. Vương viên ngoại. Người đếm đếm, đây là không phải năm khối tiến sĩ bảng hiệu. Vương viên ngoại hâm mộ, nguyên lai là nhà hắn. Thật là đầy nhà đọc sách hạt giống. Lý viên ngoại lại lắc đầu. Vậy cũng chưa chắc, ta nghe nói đích tôn chính đại lão gia có ba cái nhi tử. Trưởng tử là đã qua đời nguyên phối Duyên Bình hầu chi nữ Uông Thị sinh ra. Đọc sách không quá giỏi, hiện giờ nghiệp dĩ thành gia. Bất quá ở nhà xử lý gia tộc sự vụ. Thứ tử ngược lại là nghe nói còn thành. Nhưng phải thứ xuất. Còn có cái nhỏ. Là hiện nay kế thê Úc thị sinh ra. Niên kỷ còn nhỏ. Nhìn không ra tốt xấu. Bất quá. La gia chịu tăng ở nhà. Ngược lại là ra một kiện chuyện lạ. Vương viên ngoại cảm thấy hứng thú nói. Không biết là cái gì chuyện lạ. Lý viên ngoại nói. Này liền muốn từ đầu nói đến. Chính đại lão gia thi đỗ sau, liền ở Hàn Lâm viện làm thư cắt sĩ. Sau này tán quán sau, bị phân đến hộ bộ quan chính. Sau làm chủ sự, tại kiến chữ một chuyện duy trì hoàng trưởng tử. Bị biếm đến Mân Trung làm chi huyện. Vừa lúc đại phu này người Úc thị người có thai. Trùng hợp đâu, Mân huyện huyện thừa phu nhân cũng là người có thai. Phúc kiến từ trước có loạn. Này là đại phu nhân cùng trung phu nhân đều muốn sinh khi đụng phải loạn lạc. Hai vị phu nhân đều bị đưa đến trên núi. Nhất thời hoảng sợ, hai bên hài tử liền bị ôm sai rồi. May mà, cái kia từng thay trung ra ôm sai hài tử phụ nhân. Bởi vì say rượu nói thật bị người cáo đi quan phủ. Kia thẩm án người là chính đại lão gia môn sinh. Như thế mới vật quy nguyên chủ. La gia cô nương về La gia. Trung gia cô nương về trung gia. Vương viên ngoại thổn thức. La gia là sĩ hoạn danh môn. Chắc là trung gia so không được. Hiện giờ vật quy nguyên chủ. Cũng là một cọc việc tốt. Phải biết La gia vị này đại lão gia. Trước chịu tăng nhưng là lễ bộ chủ khách ti lang trung. Chịu tăng sau. Sợ là còn muốn đi lên trên. Trung huyện thừa lại viên xuất thân. Phải làm huyện lệnh đều khó khăn đâu. Người kia đổi hai nhà nữ nhi phụ nhân đã tự vẫn. La gia cũng không tốt trừng trị trung gia. Giao nương tuy rằng trọng sinh đến chính mình 6 tuổi nhưng đã không còn là cái kia kiếp trước chân chính 6 tuổi khi tiểu cô nương. Cái kia nghe không hiểu Cao Bình lời nói. Nghe không hiểu quan thoại. Nột ngôn không hiểu biểu đạt người. Tại nàng kêu một tiếng. Nương, sao, Úc thị nhiều thêm vài phần thân cận. Úc thị làm người tuy rằng mặt dưa, nhưng là tại không ít người đưa ra đem trung gia cô nương nuôi tại dưới gối thì lại là cái này người hiền lành kiên quyết chỉ đổi về chính mình nữ. Nhi, cũng không muốn dưỡng trung gia nữ nhi. Trước kia giao nương hiểu chuyện, cũng cảm thấy Úc thị quá mức yếu đuối. Nhưng liền là cái này yếu đuối người. Chân chính đem mình đặt ở trong lòng. Trên bàn thả mấy thứ cháo trắng rau dưa. Úc thị gặp giao nương nhịn không được liếc nhìn nàng một cái. Nàng không khỏi cười một tiếng. Tự mình thay giao nương bới thêm một chén nữa cháo trường sinh. Cháo trường sinh này là dùng đậu phộng gạo nếp gà ọ chế biến thành cháo dưỡng sinh. Đối giao nương như vậy thân thể không tốt lắm dùng tốt nhất. Đa tạ mẫu thân, giao nương nhai kỹ nuốt chậm ăn cháo. Úc thị thật cao hứng. Còn nói, không cần tạ, đây là phải, người sẽ nói quan thoại sao? Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì hài tử vừa bị đuổi về đến thời điểm, cái gì đều nghe không hiểu. Giao nương gật đầu, nghe hiểu được một chút. Nàng biết mình trọng sinh, cũng không dám bại lộ chính mình. Tiến triển cực nhanh liền có thể nghe hiểu quan thoại. Đến thời điểm bị người hoài nghi yêu nghiệt sẽ không tốt. Úc thị đang chuẩn bị nói cái gì đó. Chỉ thấy cửa tiến vào một cái 11-12 tuổi nữ đồng. Nàng sơ nha búi tóc. Nàng mặc xanh nhạt mì chay mặc hoa vải bồi đế giày. Cố nhiên chỉ mặc mì chay. Được quy củ vô cùng tốt. Tiến vào trước cúi người thỉnh an. Lại mà lại cười nói. Thái thái. Không bằng để ta dạy muội muội đi. Đây là sau khi trọng sinh. Giao nương lần đầu tiên nhìn thấy La Kính Nhu. Phụ thân nàng là La Chí Chính nguyên phối Uông Thị Di Phúc Nữ. Từ nhỏ liền ở ngoại tổ Duyên Bình hầu đại gia trưởng. Vẫn chưa tới 10 tuổi. Liền đã mỹ danh bên ngoài tiểu thục nữ. Úc thị cùng cái này kế nữ tuy rằng ở chung không nhiều. Nhưng biết được nàng đối với chính mình luôn luôn cung kính. Hành vi cử chỉ không một cái không tốt. Thậm chí Duyên Bình Hầu Phủ còn hàng năm phái bốn giáo dẫn ma ma tại La Kính Nhu bên người. Nàng vừa có này tâm. Úc thị cũng có chút ý động. Lại thấy giao nương kéo Úc thị góc áo nói. Nương, nữ nhi muốn ngài dạy. Này, Úc thị có chút xấu hổ nhìn về phía La Kính Nhu. La Kính Nhu thì đi sau lưng lấy một đĩa điểm tâm lại đây nói. Muội muội ngoan. Đây là ta làm cá nhung phương bánh ngọt. Đây là dùng cá mi làm. Hương vị thanh đạm không tinh. Tiểu hài tử ăn tốt nhất. Nàng nói xong. Cũng không hề cưỡng cầu dạy giao nương. Hành một lễ liền đi. Giao nương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kiếp trước La Kính Nhu cũng là đối với nàng rất tốt. Hữu cầu tất ứng. Nàng thích xem thoại bản. La Kính Nhu sẽ đưa một thùng thoại bản. Thậm chí ngay từ đầu La Kính Nhu liền đưa điểm tâm cho nàng ăn. Mỗi ngày ba đĩa, nàng ăn rất nhiều. Úc thị thấy nàng răng nanh đều ăn hỏng rồi. Để nàng đình chỉ, nàng khi đó mới 7-8 tuổi. Tuổi còn nhỏ, còn khóc ầm ĩ qua. Cũng là La Kính Nhu lặng lẽ tại trong đêm phái người đưa điểm tâm bánh lớn lại đây bữa ăn ngon. Cũng là tại kia cái thời điểm nàng bắt đầu béo phì. Nhất là tại nàng 10 tuổi liền đã so cùng tuổi cô nương ra muốn mập một vòng lớn. Thậm chí phát triển đến cuối cùng muốn gầy cũng không gầy. Chỉ cần nàng dừng lại ăn ít một chút. La Kính Nhu ngoài miệng nói cô nương ra là nên gầy chút. Được vịt nướng đốt áp cùng món ăn mặn không ít gắp cho mình. Đến 14 tuổi, nàng trên đùi ngực thậm chí là cái mông đều các loại hoa văn. Phảng phất là thịt đem ra đều nứt vỡ. Điều này làm cho nàng tự ti không thôi. Thế cho nên sau này, nàng có một lần gầy xuống dưới sau, mới phát hiện mình tướng mạo so ở nhà có thể nói cao bình đệ nhất mỹ nhân thứ muội còn muốn đẹp hơn. Nhưng nàng hiện tại còn quá nhỏ, không thể trêu vào La Kính Nhu. Lại có, nàng nhìn Úc thị một chút, địa vị của nàng cũng rất xấu hổ. Phụ thân La Chí Chính nguyên phối xuất thân hầu phủ, thân phận hiển hách. Mà phụ thân của Úc thị lại là hàn môn xuất thân. Không dễ dàng hỗn đến khoa đạo trở thành lại môn cấp sự tê như vậy ngôn đài lãnh tụ. Còn đắc tội đương triều đầu quỹ cùng lại bộ thiên quan. Bị ngoại phóng tứ xuyên tham chính. Tại đi nhậm chức trên đường chết tha hương. Càng họa vô đơn chí là. Úc thị huynh trưởng không qua một năm cũng mất. Lưu lại mẫu thân của Úc thị mang theo cháu gái nhỏ sống qua. Ngày thường còn cần nhờ Úc thị tiếp tế. Lại có, nàng sinh nhi tử Kính Hạo hơn 2 tuổi mới có thể nói chuyện. Hiện giờ 4 tuổi bởi vì chịu tang thổi gió lùa. Vẫn luôn phạm khụ tật. Thân mình xương cốt cũng không quá tốt. Còn có nữ nhi chính là nàng. Cũng là ốm yếu. Úc thị còn được hai bên chạy chiếu cố. Như đốt sáp giống nhau. Dùng xong cơm, Úc thị ôm nàng đến trên giường. Nhẹ nhàng hát khúc hát du. Giao nương nắm chặt quả đấm nhỏ. Trời cao để nàng sống lại một lần. Nàng liền muốn thủ hộ tốt mẫu thân cùng đệ đệ. Chỉ là hiện tại nàng tuổi còn nhỏ. Không thể làm cái gì. Chính là nhiều lời vài câu quan thoại. Sợ là cũng muốn lòi bị người nghi ngờ. Như thế chỉ có thể ngủ đông. Cự tuyệt La Kính Nhu là bước đầu tiên. Bước thứ hai nàng muốn dưỡng tốt chính mình thân thể. Lại chiếu cố tốt đệ đệ. Kiếp trước làm qua nhũ mẫu nàng. Xem tiểu hài tử kinh nghiệm là rất phong phú. Thậm chí còn thường xuyên lật xem sách thuốc thỉnh giáo phủ y, nếu không phải như thế. Như thế nào đem gầy yếu Chu Vương Thế Tử chiếu cố lớn? Không có Chu Vương Thế Tử, nàng cũng sẽ không phong làm nhất phẩm phu nhân. Giao nương còn tưởng lại nghĩ chút gì. Chỉ tiếc, Úc Thị dỗ ngủ công phu nhất lưu. Nàng mí mắt không mở ra được. Buồn ngủ, cách chương.